500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Tông Sư Chi Uy. 7 giờ tối, cửa tiểu khu đã tụ tập đại lượng những người không có liên quan. Quách Trấn xem thời gian gần đủ rồi, liền hướng đi trung gian địa phương. Lần này lại đây có rất nhiều công viên đại gia. Quách Trấn đại gia ở trong công viên rất có nhân khí. Nhân xưng Quách Trấn sư phụ. Quách Trấn đi tới trên đất trống, đang muốn đánh quyền thời điểm, mang theo khẩu trang Chu Công Cần cấp tốc nói rằng, ở không ai địa phương đánh, đừng đụng đến người. Chu Du cũng ở quay chụp, chỉ cần mang lên khẩu trang. Hắn chính là Mỹ Chu Lang Chu Công Cần. Quách Trấn gật gật đầu. Nhiều người ở đây không thích hợp dùng nội lực. Lúc này Chu Vi quần chúng vây xem không vui rồi. Ta muốn xem hắn một chưởng đem người đánh bay công phu. Biểu diễn một cái đi. Đại sư, biểu diễn một hồi thần công đi. Chúng ta trả tiền. Đúng đấy đại sư, kéo cái quần đi. Ta nhắm hai mắt quyên tiền. Cho nhiều cho thiếu tất cả đều là tâm ý. Quách tông sư, người đến chấn ta đi. Ta thân thể nhẹ, nhảy đến xa. Chu Vi thật nhiều người đều là mang theo dở trò xấu ý nghĩ lại đây. Trên mạng đại sư chạm không được. Thế nhưng ngày hôm nay phụ cận đột nhiên nhô ra một cái võ học tông sư. Này nhưng là cho mọi người mang đến việc vui. Ma đô lên mạng việc vui người không thể so chỗ khác ít. Thật nhiều người đều là ôm chế diệu ý nghĩ lại đây. Chu Du nhìn phía trước những người kia biểu hiện. Chỉ thấy gần như 95% người. Trong tay đều dài điện thoại di động. Còn lại 5% là tiểu hài tử cùng duy trì trật tự cảnh sát. Cổ lão đầu nổi nóng hô. Các ngươi những người này nói nhăng gì đó. Lại dám hoài nghi Quách Trấn sư phụ. Công viên đại gia đoàn thành viên. Đối Quách Trấn sư phụ có thể là phi thường tôn sùng. Lúc này cấp tốc chạm ở trong sân cùng những người kia lẫn nhau mắng. Quách Trấn sư phụ trạch tâm nhân hậu. Võ công cao cường không lường được. Liền các ngươi những người này. Đừng nói Quách Trấn sư phụ. Chính là ta cũng có thể đem các ngươi quật ngã. Một cái cầm điện thoại di động người trẻ tuổi cười nói. Kia tới biểu diễn một hồi a. Ta đến làm đại sư đối thủ. Một cái cường tráng công viên đại gia nổi giận đùng đùng vươn ngón tay hướng về phía đối phương. Ngươi đến, ta cùng ngươi đánh. Lão tử ta ngày hôm nay không phải đem ngươi đè nằm xuống không thành. Thanh niên nhìn thấy muốn đánh nhau cụ ông. Cấp tốc xua tay nói rằng, ta không cùng ngươi đánh. Giảng đạo lý, coi như là người trẻ tuổi cùng cụ ông tuổi tác chênh lệch. Nhưng cái này công viên cụ ông tố chất thân thể tuyệt đối là so với cái kia gầy yếu thành thị thanh. Niên thực sự tốt hơn nhiều. Thật đánh lên lời nói. Mọi người đều cho rằng cụ ông phần thắng càng cao hơn. Đồng dạng, phần lớn người trẻ tuổi đều đối với mình thể lực có tự mình biết mình. Thanh niên túng rồi. Thế nhưng chu vi người xem náo nhiệt không túng a. Đánh, đánh lên, đọ sức một trận. Ai túng ai là cháu trai. Trên, tiểu tử, là người đàn ông liền đi tới. Thanh niên bị bức ép cuống lên. Cấp tốc hô, cảnh sát ở đây, ta mới không cùng các ngươi đánh. Chu Du đưa điện thoại di động nhắm ngay thanh niên. Thanh niên trong lòng căng thẳng. Cấp tốc từ trong túi quần lấy ra khẩu trang đeo lên. Đồng thời một bên cúi đầu một bên dùng tay chống đỡ mặt. Đừng đập ta, đừng đập. Chu Du cười nói, ta ở đập video đây, ta TikTok hào ngươi quan tâm không? Chờ chút có thể nhìn chiếu lại nha. Mọi người nhớ tới quan tâm ta TikTok hào. XXXXXX. Chu Du cũng học còn lại streamer như vậy. Hô lên chính mình TikTok hào. Thanh niên cấp tốc thu về trong đám người. Rất nhanh sẽ trốn vào trong dòng người biến mất không còn tăm hơi. Một cái thể trạng to lớn mãnh nam giơ tay lên. Lớn tiếng gọi lên, Quách Trấn sư phụ, ta đến cùng ngươi tranh tài. Chu Du nhìn người này, thật dày da mặt, cho dù là ở điện thoại di động nhắm ngay sau hắn. Người này y nguyên là không có đeo khẩu trang. Chu Du liền không được, Chu Du không mang theo khẩu trang, liền xấu hổ đập chính mình. Đi ngươi, mãnh nam đang ở ống kính trước mặt bày ra chính mình thời điểm. Thân thể đột nhiên nhẹ đi. cả người trực tiếp tại chỗ cất cánh, bay qua phía trước cảnh sát đặt giải cách ly, rơi vào mặt đất. A a a a, a a a a. Mãnh Nam một hơi gọi một đoạn gấp gáp rít gào. Hô hấp sau lại tới nữa, rồi một trận giết lợn bình thường dùng sức rít gào. Một cái không có tiếng tăm gì Quách Tĩnh đem người đại ca này ném ra ngoài. Mà giữa trường Quách Chính sau khi thấy, ở Mãnh Nam la to hạ xuống lúc, trực tiếp đưa tay ra nắm lấy cái này hạ xuống người lại ném về phía Quách Trấn nơi đó. A a a a, a a a a a a. Mãnh Nam đã khóc, Quách Trấn một tay nắm lấy Mãnh Nam cánh tay. Sau đó thân thể mang theo hô hoán Mãnh Nam ở tại chỗ xoay chuyển một vòng. Rời đi trên người đối phương khí lực. Cuối cùng, Mãnh Nam bay về phía bên cạnh dải cây xanh. Người chung quanh đột nhiên yên tĩnh một lúc. Chu Du dọa trái tim đều sắp nhảy ra rồi. Xin nhờ, không muốn như thế chơi à. Quách Trấn rất nhanh sẽ đưa tay đem rơi trên mặt đất Mãnh Nam nâng dậy đến. Tiểu ca, ngươi không sao chứ? Chúng ta hiện tại có thể tỉ thí sao? Mãnh Nam sắc mặt tái nhợt. Lúc này cấp tốc đi ra ngoài. Không thể so rồi. Không thể so rồi. Các ngươi lợi hại. Mãnh Nam cấp tốc đi ra ngoài. Phảng phất là chịu đến rất lớn kinh hãi. Bọn họ là một nhóm chứ. Biểu diễn cho chúng ta nhìn. Trong đám người xuất hiện một cái trí giả. Chớp mắt. Những người còn lại liền hoài nghi lên vừa nãy tình cảnh này tính khách quan cùng chân thực tính. Đại sư, lại đến một cái. Đại sư, ta nhìn không đủ. Lại đến một cái. Đến một cái. Lại đến một cái. Trên A, đại sư nhanh khiến ngươi đồ đệ tiếp tục trên. Đến một cái cách không chấn người đi. Đại sư, cầu ngươi rồi. Ta sinh bệnh mụ mụ muốn nhìn cái này. Quách Trấn nghe được có hiếu tử nói như vậy sau, liền gật đầu nói, đã có tiểu ca mẫu thân muốn nhìn cái này, kia Quách mỗ liền triển khai một chiêu cách sơn đả nghiêu. Các vị xem trọng rồi, Chu Du sợ rồi, hắn cấp tốc nói rằng, đừng a, vạn nhất thương tổn được người làm sao bây giờ, không muốn biểu diễn nguy hiểm như thế chiêu số a, tùy tiện đánh một bộ thái cực quyền là tốt rồi. Người chung quanh nghe được Chu Du nói như vậy, liền cảm thấy những người này là kết phường lừa người rồi. Đại sư, đến cách sơn đả nghiêu đi. Mẹ ta cũng muốn nhìn. Quách Trấn đại sư, bà nội ta năm nay 90 tuổi. Nàng hoạn bệnh bất trị. Trước khi chết đã nghĩ nhìn một chiêu cách sơn đả nghiêu. Cầu ngươi rồi. Đại sư, ta có một người bạn bà nội cũng muốn nhìn cái này. Đại sư cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ a. Đại sư ngươi nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Ta không thiếu tiền, cho cái mã kêu a cũng được a. Quách Trấn sau khi nghe, liền đối với Chu Du nói rằng, Chu tiểu ca, ta điểm đến mới thôi. Có nhiều như vậy sinh bệnh đáng thương hiếu tử ở cầu. Quách Trấn cảm giác mình nếu có thể giúp một hồi liền giúp một hồi được rồi. Những người này đều là một mảnh hiếu tâm. Chu Du sốt ruột nhìn chung quanh. Cầu xin nói rằng, ngươi đừng như vậy a. Nơi này đều là người có tiền. Vạn nhất thương tổn được người. Chúng ta không đền nổi a. Chu Vi người xem náo nhiệt cấp tốc nở nụ cười. Mà công viên đại gia đoàn lúc này cảm thấy Chu Du quá vướng bận rồi. Cổ đại gia nói rằng, không sao, chúng ta đến cho Quách Trấn đại sư luận bàn. Bị thương tính tự chúng ta, tuyệt đối không muốn Quách Trấn đại sư trả tiền thuốc men. Một cái khác luyện quyền công viên đại gia hướng đi Quách Trấn. Quách Trấn sư phụ, chúng ta đến luận bàn. Ta vẫn luôn muốn nhìn một chút Quách Trấn sư phụ thực lực chân chính. Quách Trấn gật gật đầu, nhìn chạm ở phía trước chính mình hơn 10 đồng phục thái cực các đại gia. Vậy thì cùng lên đi, này làm lỡ không ít thời gian. Chúng ta sớm một chút kết thúc. Quách Trấn y nguyên là nhớ tới Chu Du đã nói lời nói. 10 phút gần như liền muốn kết thúc rồi. 12 cái đại gia cấp tốc vây nhốt Quách Trấn. Quách Trấn nói rằng, các ngươi tới bắt ta. Được, rất nhanh các đại gia đưa tay chụp vào Quách Trấn. Ở hai cái đại gia nắm lấy Quách Trấn vai sau. Chỉ thấy Quách Trấn hai vai chấn động mạnh một cái. Hai cái ăn mặc màu trắng đồng phục thái cực các đại gia cấp tốc hai tay lần sau. Lay động không ngừng lui về phía sau xa hai. 3 mét, miệng nó, đại sư, thần công a, có người cao hứng gọi lên. Mặt khác 10 cái người trong cuộc đại gia cũng cảm thấy rất nghi hoặc, thế này thì quá mức rồi. Rất nhanh mặt khác 2 cái đại gia cũng cấp tốc chụp vào Quách Trấn vai. Hai cái này đại gia cũng một mặt kinh hãi lùi ra. Đồng thời còn hai tay lung lay ngồi ở trên mặt đất. Đây là công phu gì thế? Ta ra 5 triệu, muốn học, cút, công phu này không 10 triệu ngươi có thể học. Quần chúng đều kích động cầm điện thoại di động vỗ. Miệng nó, ngươi nhìn 4 cái kia lão đầu tay. Đều ở run a, là động kinh sao? Đại sư, ta cũng nghĩ cho ngươi làm đệ tử. Hơn một ngày thiếu tiền a. Ta nói ngươi cho ta bao nhiêu tiền a? Quách Trấn không có nghe được nói mát. Hắn nhìn mọi người kích động như thế, liền cấp tốc vừa nhìn về phía mấy cái khác không tìm được manh mối. Nghi hoặc cùng khiếp sợ công viên đại gia đoán. 8 cái cụ ông lúc này đoán không được rồi. Bọn họ là tin tưởng Quách Trấn là cao thủ. Thế nhưng mặt khác 4 cái lão gia hỏa biểu hiện cũng quá khuếch đại đi. Tên lừa đảo liền ở bên cạnh ta. Mọi người cầm lấy ta. Ta liền không tin ta còn có thể bay ra ngoài. Cổ lão đầu không tin ta rồi. Hắn muốn chứng minh chính mình không phải tên lừa đảo. Mặt khác 7 cái cụ ông cũng là hạng người tâm cao khí ngạo. Không muốn bị người nói thành là diễn viên. Lúc này Quách Trấn nhìn 7 cái cụ ông cũng giống như là xếp hàng một dạng hai tay nắm lấy trước. Người người, thế là cất bước đi đến. Hắn kỳ thực trầm ổn, quanh thân tỏa ra một loại cho dù là ở vô số người nhìn kỹ. Y nguyên chăm chú cùng chuyên chú tông sư khí chất. Rất nhanh, Quách Trấn giơ lên một tay. Ở tại chỗ trái phải đánh 3 giây thái cực quyền sau. Sau đó một chưởng đánh vào cổ lão đầu trước người 1m5 ở ngoài trong không khí. Toàn bộ đội ngũ bỗng nhiên chịu đến chấn kích. Cổ lão đầu không cảm thấy có cái gì. Thế nhưng phía sau mấy người theo khoảng cách biến xa, chịu đựng đến lực xung kích càng mạnh, chỉ thấy phía sau mọi người như là bay lên đến rút củ cải một dạng. Một cái sau nhảy nhót không cụ ông mang theo mặt khác 7 cái hồ lô oa cộng đồng sau nhảy. Ở liên tiếp sau nhảy trệ không sau, 8 cái cụ ông liền người ngã ngựa đổ ngã trên mặt đất. Này chấn động nhân tâm một màn, cấp tốc để tình cảnh sôi vọt lên. Thần công! Tuyệt thế thần công, đại sư ta ngộ rồi. Quách Trấn đại sư châu bò. Phá âm, đại sư, mở cái tài khoản đi. Ta quyên tiền, ta muốn quyên tiền. Quách Trấn nhìn kích động khán giả. Rất khách khí hai tay xin lỗi nói rằng. Đa tạ chư vị yêu ái. Chỉ là Quách mỗ cũng không thu đồ đệ. Cũng không cùng người ta tranh tài. Ngày hôm nay liền tới đây. Thứ Quách mỗ chiêu đãi không chu đáo rồi. Người bên ngoài có thể kích động rồi. Đại sư, đừng a, thu ta làm đệ tử nội môn có được hay không? Nhà ta 6 phòng xếp, nhà ta 7 bộ. Đại sư, ta không ý tưởng khác, đã nghĩ cùng ngài kết giao bằng hữu. Đại sư, ngươi muốn nữ đệ tử sao? Ta muốn cùng ngươi đồng thời cho nữ đệ tử khai quang. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.